Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 163. Konoha rất giống bác sĩ khoa mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Namikaze trong nhà. Trong ngày thường thời gian này đã bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Hyuga Neji hôm nay đang ngủ say. Hắn bên tay trái ôm lấy giống vậy ngủ say lấy tiểu Hinata. Tay trái lãm lấy ngủ lấy còn không thành thật tiểu Naruto. Kusinai đẩy ra cửa, lặng lẽ nhìn một chút ba cái tiểu gia hỏa vù vù đại thụy bộ dáng. Cười lại đem phòng khách cửa quan trên. Phòng khách trước bàn ăn. Chỉ là đơn giản ngủ mấy giờ, Minato cùng vừa vặn chạy tới Jiraiya vợ chồng đang tại thương lượng lấy. Cái gì? Jiraiya lão sư, các ngươi thật quyết định sao? Minato nhìn xem còn ngáp cả thiên Jiraiya cùng Sunet, có chút chần chờ mà hỏi. Dù sao hai người chúng ta so sánh rảnh rỗi nha. Mà còn, Orochimaru cái tên kia, nói thế nào cũng là chúng ta đồng đội a. Dĩ nhiên hắn đưa ra cái này cái gọi là lên mặt trăng kế hoạch. Như vậy chúng ta không đi hỗ trợ, thế nào cũng không nói được đi. Jiraiya xoa xoa hốc mắt, trong giọng nói vô cùng tùy ý. Mà còn, Minato, mặt trăng trên Otutuki hậu duệ lại nhiên dám can đảm cứ như vậy tập kích chúng ta Konoha ẩn thôn. Chúng ta nếu như cái gì biểu thị cũng không có nói, cũng hơi bị quá mức hèn yếu. Không phải sao? Một bên Sunet mặt đầy xã hội nghiêm túc biểu tình. Vừa mở miệng liền làm cho không người nào có thể phản bác. Minato cười khổ lấy gật đầu một cái. Cái này chính là mình bối phận yếu ớt điểm. Ban đầu đệ tam trước khi về hưu tuy nhiên dặn dò qua chính mình. Có sự tình cần Jiraiya cùng Sunet hiệp trợ lúc. Tự lấy đệ tứ thân phận hướng hai người phát bố nhiệm vụ. Người tuổi trẻ nhưng cũng không ngốc, Minato chỉ có thể mặt ngoài cười hì hì. Nội tâm MMP gật đầu đáp ứng. Jiraiya lão sư còn dễ nói. Dù sao cũng là chính mình thụ nghiệp ân sư. Hắn vì chính mình cấp ra bao nhiêu Minato đương nhiên tâm lý nắm chắc. Nhưng là Sunet đại nhân. Ngài không nên lấy vì ta không biết rõ a. Từ nàng rời đi Konoha sau. Ngài mỗi một lần nàng ra tay đều phải tốn số tiền lớn cho nàng trả nợ hoặc là cung cấp tiền đánh. Bạc được không? Sự thật trên, từ Minato thành là đệ tứ Hokage sau. Tam nhẫn làm là coi như là rất thức thời. Jiraiya cùng Sunet đều rất hiểu tránh hiểm nghi. Nhất là Jiraiya, chưa bao giờ quá nhiều xuất hiện ở Konoha ẩn trong thôn. Cũng không có trượng lấy đệ tử mình thành là Hokage liền là sở dục là. Làm ra quá nhiều khác người sự tình. Thậm chí rình coi lấy tài liệu cái này loại sự tình cũng dần dần biết thỏ không ăn ổ bên thảo đạo lý. Dù sao ngươi Jiraiya có thể không biết xấu hổ. Nhưng Konoha đệ tứ vẫn còn cần một điểm mặt mũi. Một điểm này, Hiruzen đại gia thật có thể khóc ngất tại nhà cầu. Cho dù là Orochimaru, đang không có trốn tránh trước, cũng là thâm cư cạn gia. Ít ỏi hội, sẽ tham dự vào Konoha mặt ngoài trên bất cứ chuyện gì vụ bên trong đi. Lúc này, chúng ta Orochimaru-san đã trở lại ở vào Điền Chi Quốc song diệp vườn trẻ dưới đất trụ sở bí mật. Bên trong, chúng ta điên cuồng khoa học ra giờ phút này tâm tình cũng không quá đẹp lệ. Thế cho nên đối với nhìn thấy chủ nhân trở lại, nghĩ, muốn, điên cuồng hơn ôm bắp đùi tiểu hoàng người một chân một cái bị đá thật là xa. Hiruzen lão sư, ai, người nghỉ hưu sau đó, càng ngày càng giống một người bình thường lão đầu tử. Bị sư nương một trận chửi mắng còn hết lần này tới lần khác còn không miệng buồn bực cứ như vậy bị. Giận cá chém thớt đến Hiruzen đại gia thân trên. Ai kêu năm đó cha mẹ song song sau khi mất đi. Vừa vặn thành vì hắn sư mẫu không Minato Sarutobi Biwako cho tuổi nhỏ Orochimaru không ít chiếu cố. Đây, đi theo Orochimaru sau lưng khách nhân Hyuga Hizashi không nói một lời. Chỉ là sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn trước mắt những thứ này tạo hình kỳ lạ vật nhỏ môn. Khoa học gia thế giới. Quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể lý giải. Yakushi Kabuto đã lẳng lặng chờ ở giữa một căn phòng cửa rất lâu. Hắn vung tay chỉ huy lấy đã cùng hắn quen thuộc tiểu hoàng mọi người cách xa gian phòng này. Sau đó cung kính mở cửa phòng. Hiyashi đi theo lấy Orochimaru bước chân tiến vào phòng. Tại Orochimaru một thủ thế tỏ ý dưới. Ngồi ở một cái ghế trên. Yakushi Kabuto cho hắn phụng trên một ly nước trà. Sau đó đứng ở Orochimaru sau lưng. Cho ngươi chê cười. Hyuga Hiyashi. Không có. Không liên quan. Orochimaru đại nhân. Chỉ là. Ta si nhìn chúng ta có thể mau sớm. Orochimaru lý giải gật đầu. Ngồi ở một chương trước bàn làm việc. Cười cười nói. Ta đương nhiên lý giải ngươi giờ phút này tâm tình. Ngươi muốn mau sớm thu hồi ngươi huynh trưởng hai mắt. Nhượng hắn khôi phục thị lực. Đối với. Đúng. Chứ. Hiyashi hơi lộ ra cục xúc gật đầu. Orochimaru hướng Yakushi Kabuto khiến một cái ánh mắt. Người sau cầm lấy một phần thật dày tư liệu đưa cho Hiyashi. Ngươi không nên bị ta tại Konoha trong thôn tin đồn hù được. Con người của ta đây. Kỳ thực rất dễ nói chuyện. Ta đối với thành tâm cùng ta đối tượng hợp tác chưa bao giờ hội. Sẽ tận lực giấu giếm hoặc là lừa dối. Sở hữu hợp tác điều kiện. Ta cũng sẽ ở khế ước ký kết trước. Đều trước báo cho biết có ý hướng hợp tác người. Đặc biệt là các ngươi Hyuga nhất tộc như vậy luôn luôn đều rất thủ quy củ đối tượng hợp tác. Ta đương nhiên hội. Sẽ. Càng coi trọng. Hiyashi từng chữ từng câu mở ra lấy Yakushi Kabuto đưa tới tương tự hợp đồng văn. Kiện tư liệu. Lên mặt trăng tác chiến kế hoạch người thi hành. Orochimaru cùng hắn bộ hạ. Hyuga nhất tộc. Có thể sẽ có Konoha nhẫn giả tiếp viện. Phân công. Orochimaru phụ trách kỹ thuật cùng bộ phận lên mặt trăng nhân viên. Trong đó bao gồm Orochimaru chính mình. Hyuga nhất tộc phụ trách có quan nguyệt cầu trên Otutuki nhất tộc tình báo cùng bộ phận lên mặt. Trăng nhân viên. Lợi ích phân phối. Tại mặt trăng lên đến làm có tình báo. Đặc biệt là có quan bạch mắt khai phát tình báo tương quan. Phải do song phương cùng chung. Đây tuyệt đối không thể nào. Hiyashi tức giận đứng lên. Đối với. Đúng. Orochimaru kêu nói. Byakugan là Hyuga ra tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Người muốn Byakugan khai phát kỹ thuật tới làm gì? Không thể dẫn ra ngoài sao? Như vậy mấy năm trước vụ ẩn thôn xâm nhập Hòa Quốc cảnh nội. Cùng Konoha cuộc chiến đấu kia trong. Cái kia vụ nhẫn điều tra nhẫn giả thân trên Byakugan. Lại là đến từ đâu đây? Orochimaru nhìn xem Hiyashi, phát ra khinh thường tiếng cười. Người ở trước mặt ta, còn chưa có tư cách nổi giận a. Hyuga tách ra người thừa kế. Trước Hyuga cùng vụ ẩn chiến đấu, ta mặc dù không có thân từ tham gia, nhưng là tình báo thu thập cái này loại nhẫn giả chức vụ mình công việc. Ta nhưng là một khắc cũng không có buông lỏng a. Ha ha. Luôn luôn cùng Hyuga ra quan hệ thân thiết Kaguya nhất tộc. Lại đúng vậy ra qua đối với. Đúng. Vụ ẩn thôn trung thành cao hơn đối với. Đúng. Gia tộc trung thành nhẫn giả. Thật là đại gia tộc bên trong. Hiếm thấy tồn tại đây. Là nhượng vụ ẩn thôn có thể cướp lấy Byakugan. Không tiếc giả tạo gia tộc tình báo. Cuối cùng bị Kaguya nhất tộc xử tử. Đem thi thể giao cho trôi đi Byakugan Hyuga nhất tộc làm là đóng đại. Cỡ nào đặc sắc cố sự. Người nói là đi. Hyuga Hiyashi. Người đến cùng như thế nào biết rõ cái này chút ít sự tình. Orochimaru trong mắt mang trên một tia tàn khốc. Mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra cũng không biết. Từ lần trước mang lấy Kimimaro gặp qua ngươi huynh trưởng sau. Vì sao ta cái căn cứ này gần đây tần phồn gặp Kaguya nhất tộc nhẫn giả công kích a? Cũng còn khá. Chỗ này của ta trông chừng coi như tận chức tận trách. Ha ha. Mặt đất trên. Song Diệp vườn trẻ phòng gác cửa trong. Kakuzu ngồi ở một cái ghế trên. Sờ một cái bộ ngực mình. Mặt nạ miệng đến sừng lộ ra một vòng cười gằn. Hừ. Orochimaru cái tên kia. Coi như không quá hà trách. Chính mình trước giết chết mấy cái trước tới tập kích Kaguya nhất tộc nhẫn giả. Làm tưởng thưởng, Orochimaru cho mình đổi trên một viên tuổi trẻ trái tim. Tuy nhiên, phía trên như cũ mang lấy phù chú. Mặt đất dưới trong căn cứ, Orochimaru giống như là chợt nhớ tới cái gì một dạng, mở miệng nói, đúng, ta trước tựa hồ quên một chuyện a, làm là hợp tác cái điều kiện cuối cùng, các ngươi Hyuga nhất tộc, phải lại cung cấp cho ta không có một người bị khắc trên cá chậu chim lồng hài tử. Những lời này, nhượng Hyuga Hizashi hoàn toàn căm phẫn, hắn hai mắt mở ra Byakugan, mạch máu biết lấy hai mắt khóe mắt dữ tợn nhô ra. Ngươi kết quả nghĩ, muốn, phải làm những gì? Khó nói ngươi cũng mơ ước chúng ta Hyuga nhất tộc Byakugan sao? Orochimaru lắc đầu một cái, trả lời nói, ta hưng thịnh nhất thú, một là nghiên cứu thế gian này chân lý, có thể xếp ở vị trí thứ hai, chính là tìm được có được mới hoa bọn nhỏ, đưa bọn họ thật sự bồi dưỡng thành người mà. Hyuga Hizashi, ta không nói, ngươi chẳng lẽ mình cũng không biết sao? Các ngươi Hyuga nhất tộc buồn cười nhà Hyuga tách ra chế độ. Kia xấu xí cá chậu chim lồng. Nói đến đây, Orochimaru chạy tới Hizashi bên người. Nhìn xem hắn bị băng vải che lại cái trán. Nhẹ giọng tiếp tục nói. Kết quả hủy bao nhiêu thiên tài. Nhượng bao nhiêu nguyên bản có hy vọng có thể đem Byakugan khai phát đến cảnh giới mới người mới. Đúng ở bộ tộc này tràn đầy hận ý mà mất tiến tới động lực. Chính ngươi, không chính là một cái trong số đó sao? Orochimaru nói giống như chạm tới Hizashi sâu trong nội tâm một dạng, hắn lắc đầu một cái. Thanh âm cũng không lại kiên quyết. Cái này cái sự tình, thứ cho ta không cách nào câu trả lời ngươi. Đây không phải là ta một cái phân ra gia chủ có thể quyết định sự tình. Cần ca ca hắn, Orochimaru cười cười, mở miệng nói, ngươi nghĩ qua một chuyện không có. Nếu như ngươi huynh trưởng Hyuga Hayashi cũng không còn cách nào khôi phục thị lực, như vậy thừa kế Hyuga nhà Hyuga, liền là trước kia ngươi huynh trưởng đã xác nhận cái kia tên là Hyuga Neji hài tử. Theo ta nói biết, hắn là ngươi con trai ruột chứ? Đủ, nếu như cái này chính là ngươi cái gọi là thành ý nói, như vậy lần này cái gọi là hợp tác không nói cũng được. Hyuga nhất tộc có thể tự tay đi chung kết Otutuki nhất tộc dã tâm. Chắc hẳn đệ tứ đại nhân cũng sẽ dành cho chúng ta trợ giúp. Ta đối với Neji có thể có một cái tốt đẹp tương lai, xác thực là phi thường vui vẻ yên tâm cùng ước mơ. Nhưng tất cả những thứ này không thể xây dựng ở âm mưu cùng đối với ta huynh trưởng hãm hại trên. Kaka hắn, lúc ấy nhưng là quyết định chủ ý hy sinh chính mình. Dứt lời, Hyuga Hizashi xoay người liền muốn rời đi. Phía sau hắn Orochimaru thở dài, bất đắc dĩ gật đầu nói. Tốt à tốt đi, liên quan tới hai từ vấn đề, liền tạm thời để ở một bên đi. Trừ cái điều kiện này, còn lại, người cũng có thể làm chủ chứ. Orochimaru thoáng nhả lời nói nhượng Hyuga Hizashi dừng bước lại. Hắn hơi lộ ra trần chờ cân nhắc xuống. Lên mặt trăng tác chiến cái này loại hung hiểm dị thường sự tình, có thể có Orochimaru cái này loại trí tướng tham dự đương nhiên là làm ít công to chuyện tốt. Cuối cùng, hắn xoay người, nhìn xem Orochimaru gật đầu một cái. Ống kính chuyển đổi, Konoha trong bệnh viện, toàn bộ Hòa Quốc nhất cụ quyền uy bác sĩ khoa mắt Nohara Jin tối hôm qua tại kết thúc giải phẫu sau, chỉ là đơn giản mà tại chính mình phòng làm việc nghỉ ngơi mấy giờ. Hiện tại nàng đang tiến hành một lần thường ngày kiểm tra. Đối tượng là nàng trước đồng đội, Hatake Kakashi, tạm thời giải trừ đặc thù nhiệm vụ Kakashi chính đàng hoàng ngồi ở cái ghế trên. Trong ngày thường bị hắn lệch mang lấy hộ ngạch bị đặt lên bàn trên. Hắn trợn to mắt trái, tiếp nhận lấy Jin kiểm tra. Gần đây thị lực lại hạ xuống sao? Ừ, hơi chút có một ít đi. Lại sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật đi. Ta nói ngươi a, Jin bất đắc dĩ nhìn Kakashi liếc mắt. Người này mặt ngoài trên một bộ nhạt nhiên bộ dáng, kỳ thực trong lòng cũng là cái không chịu thua ra hỏa đây. Thần uy ngược lại chưa từng dùng tới, nhưng là trong nhiệm vụ hơi chút dùng qua mấy lần động tĩnh thị giác cùng phục chế nhẫn thuật. Kakashi cầm lên Jin cho hắn đặc chế nhãn dược. Rè đặt rơi vào tinh hồng sắc trong mắt trái. Jin đột nhiên chỉ lấy Kakashi sau lưng dựa ở cửa trên người nào đó. Có chút tức giận mà nói. Ta nói ngươi a, Obito. Không thể nghĩ một chút biện pháp nhượng Kakashi hắn học được thế nào đóng Sharingan sao? Còn đang len lén ngủ gà ngủ gật ngủ bù Obito bị bạn gái khiển trách thức tỉnh. Hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Vật này muốn xem thiên phú a. Ta cũng không phải là đã không dạy hắn. Nhưng là người nào đó quả thực quá đần thì có biện pháp gì đây? Jin có chút bận tâm nhìn Kakashi liếc mắt. Làm ra cuối cùng chẩn đoán. Nhưng là dài như vậy này lấy hướng dưới đất đi. Hắn cái này mắt trái. Thị lực đang không ngừng hạ xuống lấy. Ta lo lắng chưa tới vài năm a, chỉ sợ cũng thật giống sử dụng nhãn thuật quá độ Uchiha nhất tộc nhẫn giả một dạng. Hội, sẽ, mất rõ ràng đây. Obito gãi đầu một cái. Chỉ cặp mắt mình mở miệng nói. Ta đôi mắt này, mặc dù có thể một mực sử dụng Mangekyo nhãn thuật mà không có thị lực hạ xuống. Là bởi vì là có đệ nhất Hokage Hashirama đại nhân tế bào. Có thể không ngừng bù đắp nhãn thuật đối với hai mắt tạo thành tổn thương. Nếu không thì nhiên, nhượng Kakashi cũng thử xem. Nhìn hắn có thể hay không cũng cấy ghép một ít Hashirama đại nhân tế bào đi. Mẹ nhà nó, ngươi là thực có can đảm nghĩ. Muốn, a bằng hữu, ngươi lấy là Hashirama tế bào là cái gì? Cải trắng sao? Đồ chơi kia chính là tế bào ung thư một vật được không? Cũng liền ngươi và Madara cái này loại treo vách tường. Có thể hoàn toàn không có ảnh hưởng mà dung hợp Hashirama tế bào tốt đi. 0517 ở trong nội tâm nhổ nước bọt tựa hồ cho Obito mới linh cảm. Hắn nhìn xem nghi hoặc không hiểu Jin cùng Kakashi. Mở miệng nói. Trước Danzo Shimura, Kakashi, ngươi còn nhớ hắn đi. Hắn không phải cũng cấy ghép Hashirama tế bào trong người trên. Chỉ là tạm thời còn không có Sharingan A, kỳ thực Obito nghĩ đến. Là giới hạn nguyệt độc bên trong thế giới. Chính mình tạm thời phụ thân qua cái kia Danzo đại gia. Nhượng Sharingan lực lượng tinh thần cùng Hashirama tế bào thể xác năng lượng đạt tới thăng bằng. Cái này tựa hồ cũng là một loại phương án giải quyết. Ừ, cái này loại sự tình. Cần Orochimaru cái tên kia tới tốt nghiên cứu kỹ xuống. Ngoặc kép, ống kính lần nữa chuyển đổi. Orochimaru cái tên kia a. Tại lần trước cùng Kusinai. Còn có chúng ta chung nhau phong ấn cái kia thang chi quốc ma vật sau đó. Cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đăng trên mặt trăng kế hoạch. Namikaze trong nhà. Minato cùng Kusinai đang tại nghe lấy Jiraiya đối với phản công mặt trăng kế hoạch nói tường tận. Rõ ràng, Minato còn ở trong nội tâm cảm khái Orochimaru đối với lòng người bả khống là giường nào kinh khủng. Mà Kusinai là nhìn chăm chú lấy đối diện tân hôn vợ chồng trung niên bắt đầu nhổ nước bọt. Nói thế nào? Hai người các ngươi, du lịch kết hôn trên mặt đất trên đã không cách nào thỏa mãn là chứ. Đều phải chạy đến trên mặt trăng đi đây. Ơ kìa, thật là nhìn không ra a. Trung niên nam nữ vẫn là rất lãng mạn đây. Nhà đầu chết tiệt kia. Người cho ta không sai biệt lắm một điểm a. Sunet nắm chặt lấy quả đấm gầm lên lấy mặt đầy cười xấu xa Kusinai. Sau đó khinh thường nói. Lần này ta không chuẩn bị đi. Ai? Sư mẫu. Minato đổi lời nói sau đó thế nào đều cảm giác rất không được tự nhiên. Nhưng vẫn là tiếp tục nói. Ngài không đi nói. Không phải thiếu điều trị nhẫn giả sao? Sunet khuôn mặt trên hiếm thấy lộ ra một tia đỏ ửng. Nàng từ chối nói. Hiện tại Konoha không phải đã có so với ta cũng không thua gì điều trị nhẫn giả sao? Mà còn tại nhãn khoa phương diện này. Nohara Jin hài tử kia. Nàng kinh nghiệm vẫn còn ở ta trên đi. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.